Chương 606, rất nhiều người. Cùng cụp nặng nề, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn gỗ thật đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, giống như là đẩy ra hai tấm giấy đồng dạng hời hợt. Một cao y vo cờ người gầy yếu nữ nhân mặc hoa mỹ trường bào, đứng tại cửa ra vào, một đôi mắt to xinh đẹp cứ như vậy nhìn chằm chằm gian phòng bên trong ngồi tại phía sau bàn làm việc nam nhân. Cờ rít sờ lên chóp mũi, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, đã tới, vậy liền tiến đến ngồi đi. Đứng tại cửa ra vào Hoàng Phi vì vị ẩn cu nở dê không nhăn nhó, mở rộng bước chân liền đi vào cờ rít văn phòng. Từ khi gả cho cờ rít, nàng một mực biểu hiện ra đều là hiền lương thuộc huệ kia một mặt, thậm chí ngay cả mình kia thao thao bất tuyệt lắm lời quen thuộc, đều đổi đi hơn phân nửa. Hôm nay, nàng dạng này đứng tại cờ rít trước mặt, vợ ơ y ma mang theo vài phần cắp lờ nạ tư thế hiên ngang. Điều này không khỏi làm cờ rít nhớ lại, đứng trước mặt cái này mỹ lệ nữ hài nhi, đã từng cũng là hệ lạn hư không quân dùng để làm địch giả tưởng ngon nhân. Ta muốn đi ma giới. Vì vị ẩn không có đi vòng mèo, nàng đứng tại cờ rít trước bàn làm việc mặt, dùng cố chấp ngự khí mở miệng nói ra, ta phải đi cái này không được. Cờ rít lắc đầu, cự tuyệt mình Hoàng Phi yêu cầu, sự tình khác ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá loại chuyện này ta là khẳng định sẽ không đồng ý. Lần xa đi lầy là phong ấn ma pháp chi nhãn mà chết ta cái thứ nhất tiến vào ma giới, dạng này ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì vị ẩn phảng phất không có nghe được cờ rít bác bỏ, vẫn như cũ tự quyết định no y nơi đó rất nguy hiểm chúng ta cái gì cũng không biết, cho nên ta không có ý định để một cái hoàng phi đi liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Cờ rít lại một lần nữa cự tuyệt nói. Hắn bây giờ có được ngàn vạn đại quân, mấy vạn chiếc xe tăng, mấy vạn khung các loại hình máy bay, loại tình huống này, còn để nữ nhân mình yêu thích ra đi mạo hiểm, cái này không là bệnh tinh thần sao? Mặc dù không biết ác ma tình huống bên kia như thế nào, nhưng là ổn thỏa phái binh sĩ quá khứ điều tra, sau đó phản hồi điều tra kết quả, cuối cùng lại áp dụng lôi đình một kích, thấy thế nào làm sao đều là tối biện pháp ổn thỏa. Thế nhưng là, ngươi liền không suy nghĩ một chút cảm thụ của ta sao? Vì vị ẩn nhìn chằm chằm cơ dít, mở miệng hỏi. Ngươi biết lần xạ đi lấy đem ta nuôi lớn, dạy ta ma pháp, hiện tại hắn chết rồi, làm ác ma mà chết, ta chẳng lẽ không thể vì hắn làm một thứ gì sao? Ngươi có thể giúp hắn tế bái, quét dọn phần mộ của hắn, ta có thể cùng ngươi đi gỡ dị kỉn gạ lẹ nọc đi xem hắn pho tượng, thậm chí ta nguyện ý đem hắn tạo thành một cái hệ lạn hiệu người kính ngưỡng anh hùng. Cờ rít nói, bất quá, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm, ta sẽ không mạo hiểm, ta chỉ là muốn cái thứ nhất tiến về ma giới. Cái thứ nhất thổi lên phản công ma giới kèn lệnh cái này, chẳng lẽ cũng không được sao? Vị vị ẩn nhu nhu nhược nhược cầu xin. Đương nhiên không được, vị vị ẩn ngươi không nên ép ta. Cờ rít nhìn xem vị vị ẩn ánh mắt, có chút bối rối tránh đi ánh mắt của đối phương, kiên định nói. Thành viên hoàng thất xuất trước tiến vào ma giới, giòn vang phản công kèn lệnh đây cũng là một kiện chuyện vô cùng vinh dự á. Vị vị ẩn lại tiếp tục nói với cờ rít. Dù sao nàng đã hạ quyết tâm, muốn đi ma giới. Mà lại là cái thứ nhất đi ma giới, mặc kệ cờ rít nghĩ như thế nào, nàng đều muốn hoàn thành lần xạ đi lấy nguyện vọng. Người có lúc chính là như vậy cố chấp một loại động vật, các nàng không để ý người sống cảm thụ, chỉ là một vị theo đuổi đối người chết không thẹn với lương tâm. Đây chính là tình cảm đi, tình cảm của nhân loại, một loại khó mà nắm lấy không cách nào nói rõ đồ vật. Nó có lúc liền là như thế không thèm nói đạo lý. Lại thật sự rõ ràng duy trì lấy giữa người và người cao y chù nở dê loa y kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ngươi biết ta căn bản không truy cầu những này, ta chỉ hy vọng các ngươi đều bình an. Cờ rít nói, ta cũng không thường thường đi ra tiền tuyến tự mình tác chiến, nhưng hệ lạn hiệu vẫn như cũ không đâu địch nổi. Thế nhưng là, ta muốn đi. Vị vị ẩn cường điệu nói, ngươi hẳn là để cho ta đi nếu như ngươi vẫn yêu lấy ta, nếu như... Ngươi không muốn nhìn thấy vị vị ẩn cứ như vậy trầm luân đi xuống thân yêu, chẳng lẽ ngươi liền không thể thông cảm một chút cảm thụ của ta sao? Cờ rít vươn tay ra, đỡ vị vị ẩn kia hơi có vẻ gầy yếu hai vai. Ngươi biết ta đến cỡ nào quan tâm ngươi thân yêu, cù nở dê xin thông cảm một chút cảm thụ của ta. Nếu như ta làm không được cái thứ nhất tiến vào ma giới, còn sót lại cả đời, ta cũng sẽ không an tâm. Vị vị ẩn ngẩng đầu lên đến, nhìn chằm chằm cờ rít nói. Cờ rít tâm loạn như ma. Hắn biết mình không nên để vị vị ẩn đi mạo hiểm, nhưng hắn vẫn là không đành lòng nhìn vị vị ẩn kia tiểu tùy ánh mắt. Từ lần xa đi lấy hy sinh bắt đầu từ ngày đó, vị vị ẩn vẫn sầu não bất ức. Nàng đã bao lâu không cười qua, cờ rít đương nhiên lòng dạ biết rõ. Nếu có một cái biện pháp, có thể để vị vị ẩn giải trừ nàng tâm kết của mình, kia cờ rít là phi thường nguyện ý để vị vị ẩn đi nếm thử. Thế nhưng là, duy chỉ có loại chuyện này, cờ rít là không nguyện ý đi ma giới có thể là bất luận kẻ nào, cờ rít thậm chí không phản đối Long Hoàng cái thứ nhất tiến đến, nhưng vị vị ẩn không được cổng vệ binh nghe đến bên trong đối thoại, từng bước giả bộ như không mang đến lỗ thai của mình. Bọn hắn đem đầu chuyển hướng hắn phương hướng của hắn, phảng phất trong phòng đối thoại cùng bọn hắn không hề quan hệ đồng dạng. Lua đứng ở ngoài cửa, nghe cờ rít cùng vị vị ẩn đối thoại, cũng không biết nên làm những gì mới tốt. Hắn chỉ là như thế đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả không có cửa đầu quan. Không cần thiết giấu giếm loại chuyện này, bởi vì đây đối với hoàng gia tới nói, là một loại vinh quang thành viên hoàng thất chuẩn bị xung phong đi đầu, không để ý hoàng đế bệ hạ phản đối, cũng muốn đứng ra cái thứ nhất tiến vào ma giới, cái này vô luận như thế nào đều là một kiện đáng giá khoe sự tình. Cho nên lù ở thậm chí không có đi can thiệp sự tình phát triển, mặc cho nó tiếp tục tiến hành. Hắn thậm chí đã có phương án, chuẩn bị đem hoàng phi xin chiến sự tình, vô tình hay cố ý tuyên dương ra ngoài đương nhiên, nếu như bệ hạ không phản đối. Cờ rít tiếp tục lắc đầu, mở miệng nói ra, để ngươi siêu cấp thần khôi lỗi đi không được, cũng có thể để cho ta siêu cấp thần khôi lỗi cùng đi duy chỉ có. Bản thân ngươi không thể nói cái gì QNZ không thể cầu ngươi vì vị ẩn QNZ khỏi cần phải nói, chỉ là nhu nhu nhược nhược mở miệng, dùng câu khẩn khẩu khí nói. Ngươi không nên ép ta vì vị ẩn ngươi biết ta một khi làm quyết định, liền sẽ không sửa lại cờ rít kiên trì nguyên tắc của mình no y cầu ngươi vì vị ẩn tiếp tục nhìn chằm chằm cờ rít, dùng vừa rồi giống nhau như lúc khẩu khí, tiếp tục cầu khẩn nói. Cờ rít rất là bối rối. Hắn không biết nên làm sao đối phó loại tình huống này. Mặc dù đã có ba cái lao bà, nhưng là hắn rất ít cùng nữ nhân tiến hành dạng này đối thoại, cho nên hắn căn bản không có kinh nghiệm đến xử lý trước mắt trạng thái. Khi vị vị ẩn lần thứ ba nói ra cầu ngươi thời điểm, cờ rít chạy chối chết. Hắn vòng qua vị vị ẩn, cướp đường mà ra, ngay cả lũ ở đều không kịp phản ứng, liền thấy hoàng đế của mình bệ hạ chật vật không chịu nổi liền xông ra ngoài, mà vị vị ẩn hoàng phi theo sát phía sau. Gã lẽ nọc phụ không thành trung ương nhất công trình kiến trúc, gờ gì kìn tắc chiến trong đại sảnh, một mặc áo giáp nam nhân đem sắc bén trường kiếm còn về tới bên hông mình treo trong vỏ kiếm. Sau đó, cái này đã tóc hoa râm, lại cũng không giả nua nam nhân đứng dậy, đối cản ở trước mặt hắn mười mấy cái tướng lĩnh lạnh lùng mở miệng, tránh ra tướng quân ngài không thể đi trước mặt hắn các tướng lĩnh chăm miệng một lời, cùng nhau khuyên, ngài là gờ gì kìn quan chỉ huy tối cao. Ngài sao có thể thân lâm chiến trận đâu ta có phải đi lý do vậy sẽ linh ANLEI mình trường kiếm bên hông, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ta phải đi tránh ra xạ phỉ ở đại nhân quá nguy hiểm cản ở trước. Mặt hắn các tướng lĩnh tiếp tục khuyên. Xạ phỉ ở không có nhượng bộ, mà là tiếp tục bước một bước về phía trước, ta cùng lần xạ đi lấy đại nhân cộng sự nhiều năm đây là ta hiện tại duy nhất có thể vì hắn làm sự tình ta muốn thay hắn. Phản công ma giới cho nên tránh ra để hắn đi thôi chống quải trượng lao nhân xuất hiện tại tất cả mọi người sau lưng, tiếp nhận lần xa đi lê trở thành gờ dị kỉn thủ tịch đại ma pháp sư ạn vịt dùng thanh âm giả mua mở miệng phân phó nói. Tất cả tướng lĩnh quay đầu, không tự chủ nhường ra một cái thông đạo tới. Xa phì ơ đi tới ạn vịt trước mặt, khẽ không người, đại nhân gờ dị kỉn mới thôi chiến đấu mấy ngàn năm, xin cho phép ta tự tư một lần, đem phần này vinh quang. Lưu cho chính ta đi thôi hải tử ản vịt vươn tay ra, tại xạ phì ở vô vô lên bả vai, trọng yếu không phải vinh quang, mà là tâm của ngươi gờ dị kỉn vinh quang thường tại. Gờ dị kỉn vinh quang thường tại xạ phì ở ngậm lấy nước mắt, lại một lần nữa khẽ gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra đại điện. Tinh linh chủ thành xịt to lớn sinh mệnh chi thụ phía dưới, một cái nổi bật thân ảnh quỳ gối một cây tráng kiện dê cây phía trên, ngay tại thành kính cầu nguyện. Thân ảnh này sau lưng. Phạ lẹt cùng cái khác tinh linh tộc đa mở đại thần đứng an tĩnh, không có người phát ra bất kỳ thanh âm. Quy lệ phủ phục về sau, tinh linh nữ vương đứng lên quay người lại, lộ ra nàng kia khuynh thế dung nhan. Quan sát tất cả mọi người nàng, dùng trang nghiêm thanh âm chậm rãi nói, ta đem nghe theo sinh mệnh chi thụ chỉ thị, là tinh linh nguyệt thần nhất tộc, hoàn lại đã sớm nên hoàn lại nợ ta sẽ không lùi bước nàng từng bước một đi xuống đầu kia bốn lượn dê cây. Đây là ta số mệnh nữ vương vạn tuế phạ lẹt cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, đem cái chán đặt tại trên đầu gối của mình. Ta nguyện đi theo nữ vương, tiến về ma giới nữ vương vạn tuế chúng ta nguyện ý đi theo bệ hạ, tiến về ma giới tất cả. Mọi người một chân quỳ xuống, chôn túi đầu mình xuống, kiên định hô. Không cần an dê nhẹ nói, các ngươi không cần đi theo ta, hiện tại ta, không còn là nữ vương Anze, chỉ là một cái tinh linh tộc chiến sĩ, chỉ thế thôi. Trên thế giới này rất nhiều người đều có phải đi ma giới lý do, rất nhiều người đều có mình một món nợ máu muốn lấy, còn có người có mình nghiệt nợ phải trả.